do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, đúng vào ngày 23 Tết âm lịch, tôi đang sửa soạn mâm hoa quả, bánh mứt để cúng làm lễ tiễn đưa ông Táo về trời, thì tôi được điện thoại Biển Liên của nữ nghệ sĩ Tú Trinh từ Việt Nam gọi qua, báo tin là nghệ sĩ lão thành Tam Dân vừa từ trần vào lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng Giêng năm 2009, tức là ngày 23 âm lịch, ngày cúng đưa ông Táo về trời. Nghệ sĩ Tam Dân và Nguyễn Phương cùng cộng tác trong đoàn hát Việt kịch Nam Châu trong những năm từ 1954 đến năm 1956. Lúc đó tôi chỉ là một diễn viên phụ, còn anh Tam Dân là một cáp trẻ đẹp trai, được đóng thế vai nghệ sĩ Nam Châu và vài lần hát vai kép chánh, đóng cặp với đôi nữ nghệ sĩ tài sắc Kim Cúc, Kim Lan. Nghệ sĩ Tam Dân tên thật là Lê Văn Tám, sinh năm 1924 tại quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 1939, anh Tám đậu bằng tiểu học xếp si, rồi thi vô học trường College de Mỹ Tho, tức là trường trung học Nguyễn Đình Chiểu sau này. Năm 1943, anh thi rớt bằng Brevet Elementaire, nên bỏ học, đi theo anh ruột của anh là nghệ sĩ Quái Kiệt Ba Vân để học hát. Anh Ba Vân đặt nghệ danh cho Lê Văn Tám là Tám Vân, và dẫn Tám Vân theo đoàn hát đi lưu diễn các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng. Tám Vân nhờ có học vấn cao, vóc dáng trẻ đẹp, hơi ca khỏe khoắn, cách phát âm chuẩn mực, nên chỉ trong 6 tháng học ca cổ nhạc và học diễn, nghệ sĩ Tam Dân đã có thể đóng được những vai kép nhì hoặc là kép đẹp trong các tuồng xã hội của soạn giả Nguyễn Thành Châu. Năm 1944, đoàn hát trở về Sài Gòn, nghệ sĩ Tam Dân được đoàn hát Quảng Lạc Hà Nội mời làm kép chánh. Anh ở lại hát cho đoàn Quảng Lạc, lúc đó mở một chuyến lưu diễn sang nước Lào. Sau đó thì vì tình hình chiến tranh sôi động, quân đội Thiên Hoàng của Nhật Bản vào Đông Dương, khi cơ đồng minh lượng bom Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, đoàn hát Quảng Lạc không trở về Hà Nội, lưu diễn các tỉnh ở Thái Lan, nơi có nhiều Việt kiều ở. Nghệ sĩ Tam Dân thành hôn với nữ nghệ sĩ Bích Châu, đào chánh của đoàn hát, và ở lại Thái Lan 12 năm, sanh được 2 con. Năm 1954, chiến tranh Việt Pháp chấm dứt, nghệ sĩ Tam Dân và Bích Châu trở về Việt Nam, gia nhập đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Nghệ sĩ Tam Dân sáng chói trong vai kép chánh, hát cặp với nữ nghệ sĩ Kim Cúc trong tuồng Người Mặt Trái. Nghệ sĩ Tam Dân cũng rất thành công trong vai hoàng tử, đóng cặp với nữ nghệ sĩ Kim Lan, vai Ophelia trong tuồng Hàm Lễ, Thái Tử Nước Đan Mạch. Tam Dân được khán giả và báo chí kịch trường ngợi khen khi anh thủ diễn những vai kép chánh trong các tuồng Tây Thi Gái Nước Việt, Gió Ngược Chiều, Miếng Thịt Người, Áo Người Quân Tử, Cách La Phương Tử của soạn giả Nguyễn Thành Châu. Nghệ sĩ Tam Dân ở nước Lào và Thái Lan 12 năm. Ở hai nước đó, nghệ sĩ hút thuốc phiện và lá thuốc nổ là một việc bình thường, bị thuốc phiện rẻ và dễ mua. Khi anh Tam Dân về Việt Nam, lúc đó chính phủ Cộng hòa miền Nam đang bài trừ ma túy và thuốc phiện, do đó thuốc phiện bán lậu, giá mắc hơn vàng. Anh Tam Dân khổ sở vì phải khai thuốc. Đoàn hát Việt kịch Nam Châu chỉ phát lương cà phê hai nửa cửa lương, không đủ tiền mua son phấn, tiền đâu mà mua thuốc. Thêm nữa, chị Bích Châu là người miền Bắc, khi ở đoàn Quảng Lạc, chị Bích Châu là đạo chánh, vì hát với những người cùng nói và hát giọng Bắc. Khi gia nhập đoàn Việt kịch Nam Châu, nghệ sĩ Bích Châu phát âm giọng Bắc, trong khi các diễn viên khác hát giọng Nam, đó là một sự lạc lõng mà đạo diễn Nam Châu không chấp nhận. Do đó, nghệ sĩ Bích Châu không có vai để hát, số lương định cho chị cũng vì vậy mà ít hơn những nữ nghệ sĩ khác. Cuối cùng, nghệ sĩ Tam Dân và Bích Châu rời đoàn Việt kịch Nam Châu, gia nhập đoàn hát Kim Chưởng. Ở đoàn hát Kim Chưởng, nữ nghệ sĩ Bích Châu cũng không có vai tuồng nào để hát hợp với giọng Bắc của chị. Chị bỏ Tam Dân, trở về Hà Nội để có thể diễn với các bạn diễn cùng hát giọng Bắc. Nghệ sĩ Tam Dân không trở ra Hà Nội, nên đành chịu mất vợ. Nghệ sĩ Tâm Dân có khả năng tiếp thu nhanh nghệ thuật biểu diễn các loại tuồng trên sân khấu với các phong cách khác nhau. Khi ở đoàn Việt kịch Nam Châu, anh hát được các vai chính trong các tuồng xã hội Tây Phương phong tác của soạn giả Nguyễn Thành Châu. Khi gia nhập đoàn Kim Trưởng, anh hát những vai kép độc, lãng, độc mùi trong các tuồng Lá Đào Rơi, Cô Gái Nữ Thần, Quan Hồn Trên Tháp Đá, Tiếng Hát Đền Bá Lạc, Hai Chiều Ly Biệt. Sau đó Tâm Dân về hát cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga từ năm 1962, rồi đến những năm 1969, anh về cộng tác với đoàn hát Dạ Lý Hương, đoàn hát Phước Chung. Trên sân khấu các đoàn hát cải lương, Kim Trưởng, Thanh Minh Thanh Nga, Dạ Lý Hương, Phước Chung, nghệ sĩ Tâm Dân thủ diễn những vai lão mùi, lão độc, lão lẳng, vai hề. Không phải là do các diễn viên kia diễn hay hơn, hay là sắc dốc đẹp hơn anh, nhưng họ là những danh ca vọng cổ. Những danh ca vọng cổ nhờ có giọng ca vàng, êm dịu, quyến rũ, có nghệ thuật luyến lái hay là có kỹ thuật ca vọng cổ dài hơi nên khán giả thích. Nếu kể về trình độ diễn xuất thì những danh ca vọng cổ trẻ đó chỉ đáng là học trò của Tâm Dân, nhưng vai tuồng của họ luôn luôn là vai kép chánh, có nhiều chỗ để ca vọng cổ thu hút khán giả. Đây là một trào lưu mới trong nghệ thuật cải lương, trào lưu của những giọng ca vàng lớn át vai trò và vị trí sân khấu của những cái biển. Khuya rồi sao không đi ngủ đi? Còn bà sao không nghỉ đi ngủ? Tôi ráng viết xong đoạn này nữa. Đông hay đo đếm được thì nói làm chi cho cái đắng một chuyện tình cái đắng được. Quý khán giả, vừa rồi là trích đoạn cải lương viết về tâm sự của Nhị Kiều và Tâm Dân khi hai người lui về ở ẩn ở xã Bình Nhâm do các học trò của Tâm Dân thủ diễn. Nghệ sĩ Tâm Dân từng đóng thế vai Gia Lữ Tế của nghệ sĩ Bảy Nhiêu, vai Gia Lữ Sanh của Nam Châu, vai Duy Bạc của Hoàng Kinh trong tuồng Gió Ngược Chiều. Đây là ba vai hát với ba tính cách khác nhau rất khó diễn. Tâm Dân là người duy nhất đóng thay được cả ba vai đó một cách xuất sắc. Tâm Dân cũng đã đóng vai Phê trong tuồng Khi Người Điếm Biết Yêu, vai tuồng để đời của nghệ sĩ Quái Kiệt Ba Vân. Tâm Dân cũng có những vai hát để đời như vai Dương Tư Đồ trong tuồng Phụng Nghi Đình, vai cha của Hoa Mộc Lan trong tuồng Hoa Mộc Lan, vai Tống Nhân Tôn trong tuồng Xử Án Bàn Quý Phi, vai An Lộc Sơn trong tuồng Trần Hận, vai Tấm Hổ trong tuần Hái Hình Ảnh Một Cuộc Đời, và ông Đệ trong tuần Tấm Lòng Của Biển. Về gia đình thì sau khi vợ anh nữ nghệ sĩ Bích Châu về Hà Nội năm 1961, nữ khán giả Quảng Thị Minh Nguyệt ái mộ anh qua các vai tuồng của anh đóng trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga, đã cùng với Tâm Dân kết hôn. Chị Quảng Thị Minh Nguyệt sinh năm 1921 tại làng An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Chị Minh Nguyệt học viết tuồng, chị lấy bút danh là Nhị Kiều. Ở đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, nghệ sĩ Tâm Dân phụ trách sân khấu, đứng tập tuồng và dạy hát cho các nghệ sĩ trẻ Thanh Nga, Bảo Quốc, Thanh Tú, Mộng Tuyền, Kim Hoa, Hương Quyền, Thanh Thanh Hoa, Trăng Bích Liễu. Thưa quý thính giả, cố nghệ sĩ Lâm Dân được an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp vào ngày 22 tháng Giêng năm 2009. Ở cách xa nửa vòng trái đất, Nguyễn Phương xin thắp nhang tưởng niệm bạn cô tri, xin cầu nguyện cho hương linh tâm dân sớm về miền cực lạc, xin chia buồn với chị Như Kiều và cầu mong chị có đầy đủ can đảm và sức khỏe để vượt qua nỗi mất mát đau xé lòng này. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.